Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, sụp đổ. Thông Thiên Bí Cảnh liền là Thánh Nhân Tử Phủ, mà Thông Thiên Đảo thì là xây dựng ở Thánh Nhân Tử Phủ phía trên. Bây giờ, Thánh Nhân Tử Phủ bị tàn phá tiểu đảo thôn phệ, dẫn đến nguyên bản Tử Phủ vị trí hư không bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Ầm ầm. Làm vùng hư không này bắt đầu mảng lớn sụp đổ đồng thời. Thông Thiên Đảo cũng mất điểm chống đỡ, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ. Mà tất cả những thứ này đến quá mức đột nhiên. Thông Thiên Đảo người căn bản liền không có kịp phản ứng. Oanh, oanh, oanh, một mảng lớn mặt đất trực tiếp liền chìm xuống tới. Lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy hư không chỗ sâu. Hư không giống như nguyên một đám hắc động đồng dạng, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, cho người trong lòng chấn kinh, sợ hãi, siêu. Liền ở lúc này, lòng đất đột nhiên liền vỡ nát ra, đồng thời, một đạo lôi điện mãnh liệt từ lòng đất chỗ sâu đụng nát đại địa. Trùng thiên mà lên, là một cái tu sĩ. Người này, chính là Diệp Dương, Tử Phủ đã bị tàn phá bảo lâu thôn phệ. Phía dưới mảng lớn hư không cũng đã bắt đầu sụp đổ. Diệp Dương vội vàng đã bắt lấy tàn phá bảo lâu vọt ra. Nếu là lại không ra mà nói, hắn cũng sẽ bị sụp đổ hư không cho xoắn nát thành cặn bã. Người này, làm sao có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Nhìn thấy Diệp Dương, Thông Thiên Đảo một ít đệ tử trong lòng có nghi hoặc. Cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua Diệp Dương một dạng. Đúng rồi, hắn không phải liền là cái kia thiếu niên chí tôn Diệp Dương sao? Hắn làm sao đến nơi này? Hỏng bét, hắn nhất định là tới cứu người. Có một cái đại nhân vật phản ứng lại, đôi mắt tinh mang lấp lóe, bước ra một bước, liền muốn phóng tới Diệp Dương. Oanh, oanh, oanh, liền ở lúc này, giống như một cỡ nhỏ đại lục Thông Thiên Đảo lại là mãnh liệt chấn động lên. Sau một khắc, một mảng lớn đại địa trực tiếp liền chìm xuống dưới. Cao vút trong mây đại sơn, trong nháy mắt liền đắm chìm đi xuống. Không thấy tăm hơi, giang hà, thành trì các loại càng là sớm liền đã chìm xuống dưới. Vô số tu sĩ trực tiếp ngã rơi xuống. Đang sụp đổ hư không? Sụp đổ Thông Thiên Đảo cho cắn nát. Kêu cha gọi mẹ, mười phần bi thảm, hỏng bét, Thông Thiên Đảo muốn sụp đổ. Tranh thủ thời gian phát động trận pháp, Thông Thiên Đảo một cái đại nhân vật giống to lên. Lúc này, vô số đại nhân vật liền cùng nhau xuất thủ, kích phát Thông Thiên Đảo hộ sơn đại trận. Thậm chí, những cái này các đại nhân vật cũng đã bộc phát ra kinh thế đại thần thông. Liên thủ muốn định trụ Thông Thiên Đảo, chỉ thấy quang mang trùng thiên, đáng sợ khí tức chấn động phiến thiên địa này. Trùng kích hư không phảng phất đều muốn vỡ vụn. Có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Thông Thiên Đảo, cực kỳ khủng bố, chỉ là căn bản vô dụng, Thông Thiên Đảo vẫn như cũ diện tích lớn sụp đổ lấy. Hơn nữa sụp đổ tốc độ đang tại tăng tốc, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, Thông Thiên Đảo liền đã có 1/10 diện tích cho chìm xuống. Biến mất không thấy, không cách nào định trụ Thông Thiên Đảo. Cứu người trước, Thông Thiên Đảo đại nhân vật vừa sợ vừa giận. Lúc này, liền từ bỏ bản thân định trụ Thông Thiên Đảo, ngược lại đi cứu người. Mà cái kia phát hiện Diệp Dương đại nhân vật cũng từ bỏ Diệp Dương, quay người đi cứu người. Nếu là bọn họ những người này không xuất thủ mà nói, đến cuối cùng, Thông Thiên Đảo sợ là đều không có mấy người có thể chạy trốn. Diệp Dương khẽ chau mày, lại là phát hiện dung mạo của mình không biết lúc nào cũng đã khôi phục. Bất quá hắn cũng lười nhắc lần thứ hai biến ảo dung mạo. Côn bằng tiên thuật thi triển ra, Diệp Dương giống như thái cổ côn bằng đồng dạng, xé rách hư không, hóa thành một đạo điện quang cấp tốc xông về Thông Thiên Đảo chỗ sâu. Lúc này Thông Thiên Đảo cũng đã náo loạn, tại Thông Thiên Đảo chỗ sâu tọa trấn các đại nhân vật cũng đều rời đi, tiến đến cứu người đi. Bởi vậy, Diệp Dương tiến quân thần tốc, trực tiếp liền đi tới giam giữ Diệp Thành cùng Diệp Chu Thiên Lao chỗ. Thánh ma tịnh thổ, thánh ma đại đế, người mời ta tới, sẽ không phải liền chỉ là thưởng thức trà đơn giản như vậy sao? Thông Thiên Tiên Tôn nhìn xem Thánh Ma Đại Đế, bình tĩnh nói ra, không lâu trước đó, Thánh Ma Đại Đế trực tiếp liền cho Thông Thiên Tiên Tôn phát ra mời. Mời Thông Thiên Tiên Tôn tới thưởng thức trà. Thông Thiên Tiên Tôn trở ngại Thánh Ma Đại Đế mặt mũi. Vẫn là tới, chỉ là, nhưng hắn rất là không hiểu là, hắn đi tới nơi này sau đó, Thánh Ma Đại Đế cũng không có cái đại sự gì. Chẳng qua là cùng hắn nói chuyện phiếm, đồng thời thưởng thức trà. Nghe vậy, Thánh Ma Đại Đế mỉm cười, liền là thưởng thức trà đơn giản như vậy. Thông Thiên Tiên Tôn, ngươi cho rằng có chuyện gì đâu. Chỉ là thưởng thức trà đó mới là lạ. Thông Thiên Tiên Tôn trong lòng có chút khó chịu, nhưng không có thăm dò Thánh Ma Đại Đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì trước đó. Hắn cũng không tiện phát tác. Hơn nữa, Thánh Ma Đại Đế thực lực cường hoành, ở tiên đạo thế giới chính là một cái người hiền lành. Hắn cũng không tốt cùng Thánh Ma Đại Đế phát tác. Liền ở lúc này, một đạo phù lục xuyên việt vô tận thời không xuất hiện ở Thông Thiên Tiên Tôn trước mặt. Thông Thiên Tiên Tôn cong ngón búng ra, đem phù lục cho làm vỡ nát. Một đạo tin tức lập tức vọt tới. Lập tức, Thông Thiên Tiên Tôn sắc mặt liền đại biến, đồng thời bỗng nhiên đứng dậy. Thánh Ma Đại Đế, ngươi thực sự là mưu kế hay a? Đem ta kéo dài ở chỗ này, lại phái người đem ta thông thiên đảo tiêu diệt. Tốt, tốt. Thông Thiên Tiên Tôn phẫn nộ thanh âm ở toàn bộ Thánh Ma tịnh thổ vang lên. Dung trời địa biến sắc, tinh thần đảo ngược, vô số Thánh Ma đệ tử nhục thân đều cơ hồ nổ nát ra. Về sau, vẫn là Thánh Ma Đại Đế kịp thời xuất thủ, xóa đi Thông Thiên Tiên Tôn bộc phát ra khí tức. Nếu không Thánh Ma tịnh thổ sợ là đều sẽ bị hủy đi. Thông Thiên đảo bị diệt. Thánh Ma Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Phụ thân, người có xuất thủ sao? Ma nữ đi tới, một mặt vẻ nghi hoặc. Không có. Hơn nữa, Thông Thiên đảo chính là tiên đạo xếp tại 3 vị trí đầu môn phái. Có thâm hậu nội tình. Cho dù ta xuất thủ, cũng khó có thể đem hắn hủy diệt. Thánh Ma Đại Đế có chút nghi hoặc nói ra, kỳ thật, hắn mời Thông Thiên Tiên Tôn tới, liền là muốn âm thầm giúp Diệp Dương bận bịu. Dù sao, Thông Thiên Tiên Tôn thực lực quá mạnh, nếu là hắn tọa trấn Thông Thiên Đảo, Diệp Dương không có một tia cơ hội. Nhưng nhường Thánh Ma Đại Đế không nghĩ tới là, sự tình tựa hồ bị làm lớn. Đi nhìn xem, Thánh Ma Đại Đế vung tay lên. Sau một khắc, hắn cùng với ma nữ liền cũng đã biến mất ở Thánh Ma tịnh thổ bên trên. Diệp Dương một trưởng vỗ ra, trực tiếp liền đem giam giữ Diệp Thành hai người thiên lao cho làm vỡ nát. Diệp Dương, nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Diệp Thành cùng Diệp Chu đều quá sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Chu, trên mặt càng là lộ ra cực độ vẻ phức tạp. Hắn không nghĩ tới, lại là Diệp Dương cứu được hắn. Diệp Dương, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thành mặt lộ vẻ lo lắng. Đối với bản thân chết sống, hắn căn bản liền không có để ý qua. Hoàn toàn không lo lắng qua bản thân sinh tử. Nhưng hắn lo lắng Diệp Dương sinh tử. Nơi này thế nhưng là Thông Thiên Đảo a. Diệp Dương làm sao một người liền đến đây? Cái kia chẳng phải là chịu chết sao? Bởi vậy, hắn tương đối lo lắng cùng lo lắng. Phụ thân, không có việc gì, ta lập tức cứu các ngươi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã nhô ra đại thủ, đem hai người tóm lấy. Lập tức, hắn liền bay lên trời, chuẩn bị thoát đi Thông Thiên Đảo. Diệp Dương, người thật lớn lá gan. Ngay tại Diệp Dương bay lên trời cùng một thời gian, một cái tràn ngập ngập trời nộ khí thanh âm từ phương xa truyền tới. Cùng lúc đó, một cái che khuất bầu trời ngập trời đại thủ cũng từ phương xa vỡ tan thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức, cuồn cuộn mà đến, bao trùm mảnh này thiên khung, thật thiên địa đều tốc tốc phát run, cơ hồ vỡ tan. Thông Thiên Tiên Tôn, Diệp Dương sắc mặt đại biến, cái này đại thủ quá kinh khủng, khí tức quá mức đáng sợ, có thể nói là kinh thiên động địa. Tuyệt đối là tiên tôn hoặc là đại đế mới có thể nắm giữ kinh khủng như vậy khí tức. Mà hiện tại tức giận như vậy, đồng thời không để ý tất cả xuất thủ, ngoại trừ Thông Thiên Tiên Tôn bên ngoài. Còn có ai? Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đem Côn Bằng Tiên Thuật thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo lôi điện, xé rách hư không, cấp tốc hướng về phía bên ngoài. Chỉ là, hắn lại kinh hãi phát hiện, phiến thiên địa này đều tựa hồ cũng đã bị giam cầm lại. Mặc cho Diệp Dương như thế nào tả xung hữu đột, thủy chung không cách nào rời đi nơi này. Tương phản, cái kia đại thủ lại là cực tốc mà đến, khí tức càng ngày càng kinh khủng, trấn áp Diệp Dương nhục thân đều cơ hồ muốn vỡ tan. Liền hắn đều muốn như thế, chớ nói chi là bên cạnh hắn Diệp Thành hai người. Bằng không Diệp Dương đem hết toàn lực bảo hộ hai người bọn họ, hai người bọn họ sớm liền đã bạo thể mà chết. Nhưng cho dù như thế, hai người cũng đã bị tiên tôn kinh khủng khí tức cho chấn động hôn mê đi. Cực kỳ đáng sợ, nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương hét to, bộc phát ra tối cường thần thông, đại khai đại hợp liền đánh về ra ngoài, muốn vỡ nát vùng hư không này, nhưng lại là vô dụng. Tiên tôn thần uy trùng thiên, thực lực mạnh hơn Diệp Dương rất nhiều rất nhiều, chênh lệch quá lớn quá lớn, căn bản là bất lực ngăn cản. Hư không bị giam cầm, Diệp Dương đều bị đông kết trong hư không. Nếu là lại tiếp tục như thế, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thỉnh cầu Thánh Ma Đại Đế xuất thủ, sợ là đã không kịp. Thư sinh, tựa hồ còn có một lần cơ hội ra tay, nhưng Diệp Dương cũng không muốn lãng phí lần này cơ hội. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cầu cứu Tàn Phá Bảo Lâu. Lúc này, hắn liền trao đổi Tàn Phá Bảo Lâu, muốn sử dụng một lần kia đào mệnh cơ hội. Ông, Tàn Phá Bảo Lâu hơi hơi chấn động, từ Diệp Dương trên cổ nhảy ra ngoài, lơ lửng trong hư không, toàn thân quang mang lập lòe, thánh quang lóa mắt. Diệp Dương khẽ giật mình, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy lúc này Tàn Phá Bảo Lâu cũng đã sinh ra đệ tam tầng, đang thôn phệ thánh nhân tử phủ trước đó hắn chỉ có hai tầng, mà lại còn rách tung tóe. Lúc này vết thương cũng đã bị chữa trị không ít, nhưng lập tức liền sinh ra đệ tam tầng, nhưng vẫn như cũ rách tung tóe, làm sao giống như là một cái tử phủ, ma đạo tử phủ. Diệp Dương trong lòng hơi kinh ngạc, ánh sáng chói mắt trực tiếp liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Lập tức ở Diệp Dương còn không có kịp phản ứng trước đó, Tàn Phá Bảo Lâu liền đã bể nát hư không, hưu một tiếng, chui vào đến thời không chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, cũng chính là lúc này, Thông Thiên Tiên Tôn đại thủ mãnh liệt vỗ xuống, đem chu vi trên ức dặm hư không đều bị đánh tan nát. Uy năng kinh khủng, kinh thế hãi tục, nhưng lại là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Mà từ Thông Thiên Tiên Tôn đại thủ xuất hiện, đến Diệp Dương chạy trốn, vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản là còn không có kịp phản ứng. Thông Thiên Tiên Tôn xuất hiện, nhìn xem cũng đã triệt để biến mất Thông Thiên Đảo, sắc mặt âm trầm như nước, ngập trời sát ý cuồn cuộn, bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích cái này một mảnh hư không đều bắt đầu sụp đổ. Tinh thần chấn động, ngân hà đảo ngược, dị tượng liên tục, cực kỳ đáng sợ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.